Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, phần 591. Chương 591 kinh tình Nam Dương người truyền giáo trong mắt cùng, A Thuận Thiên Sư, đối thượng. Giả Thiên Sư sau lưng là ba cái cấp bậc không rõ cũ Quý Thuận Hào dị thường quái gì. Ba cái đều không phải người sống. Vệ ếch có thể cảm giác được. Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, âm hàn như châm thứ tầm mắt. Phòng livestream thấy không rõ vệ ếch bối ở sau người tay cầm cái gì. Chỉ có thể vì hắn gắt gao đổ mồ hôi. Vệ ếch chạm vị trí ly, Vương Kim Liên, chúng nó thật sự thân cận quá. Cũ Quý Thuận Hào ám đạo, bản thân liền phi thường hẹp hòi. Nhiều lắm làm hai người một khối song song tễ thông qua. Chỗ ngoặt chỗ không gian hơi chút lớn một chút, cũng đại không đến chạy đi đâu. Vương Kim Liên, cõng A Niếp, Cần Nữ dán góc tường, vệ ếch ghe ở các nàng trước mặt, tương đương với đem chính mình đặt ở ba cái quái dị giơ tay có thể với tới địa phương. Vương Kim Liên, cùng A Niếp, Cần Nữ, bảo khởi công kích, cho dù là thân thủ cực hảo vệ ếch cũng không có trốn rớt khả năng, một khi vệ ếch phía sau lưng bị Vương Kim Liên chờ quỷ xé mở. Hắn vốn dĩ liền giòn thành ti huyết điều, tuyệt đối sẽ hoàn toàn quét sạch, dừa. Vệ đội, ổn định, đây là vệ ếch vệ đội trưởng. Hắn khẳng định có nắm chắc hoảng sợ bất an làn đạn ở phòng livestream lập lòe. Vệ ếch trở lại rất ổn. Ám đạo ánh sáng vặn vẹo một cái chớp mắt, người truyền giáo lợi đức người chết bạch tay hơi hơi động một chút. Vương Kim Liên, cùng A Niếp, Cần Nữ, thi hóa dấu hiệu đột nhiên tăng lên trong chớp mắt. Các nàng từ chỉ có mặt bộ là hủ thi quỷ, biến thành toàn thân biến thành màu đen, phảng phất ở nơi tối tăm đãi thật lâu độ cao hư thối quái vật, ba cái trốn tránh giả như là dây. Tiếp theo liền phải bạo khởi tập kích, phòng livestream ngừng lại rồi một hơi. Người truyền giáo Lợi Đức Lam trong mắt thong thả mà chuyển động, Lợi Đức giáo sĩ như là ở đánh giá. A Thuận Thiên Sư, bố năm nhĩ, lại thêm ba cái trốn tránh quái dị thực lực, một tia dị thường huyết quang ở hắn giáo. Sĩ áo đen dâng lên động, Vương Kim Liên, hư thối gương mặt hung quang lập lòe. Cuối cùng, người truyền giáo Lợi Đức mở miệng ra, đỏ sậm mất tự nhiên tiêm đầu lưỡi ở hàm răng thượng liếm qua. Hắn thong thả mà lui ra phía sau một bước. A Thuận Thiên Sư nói có đạo lý, tà ác bám vào ở linh hồn thượng, có thể chờ phía sau lại tinh lọc, chỉ cần A Thuận Thiên Sư không cần quên chúng ta mục tiêu liền. Hào, cùng với người truyền giáo Lợi Đức lui về phía sau. Trong không khí căng chặt giảm bớt một phần, leng keng. Người truyền giáo Lợi Đức, đối người chơi, vệ ếch, hoài nghi cường độ thấp dâng lên. Hoài nghi giá trị quá cao, người chơi tự động thoát ly che giấu cốt truyện. Thỉnh người chơi cẩn thận hành động, người truyền giáo Lợi Đức là cái phi thường thành kính tín đồ. Hắn, không tin bị ô nhiễm tà ác linh hồn, cảnh cáo. Người truyền giáo Lợi Đức, lấy tà ác vì thực, tà ác linh hồn chẳng phân biệt lập trường. Leng keng, người chơi, VX, đạt được, Vương Kim Liên, bước đầu tín nhiệm. Ba điều hoàn toàn tương phản phó bản nhắc nhở bắn ra. Ở người truyền giáo Lợi Đức, lấy tà ác vì thực nhắc nhở xuất hiện khi VX cùng phòng livestream phảng phất thấy được người truyền giáo Lợi Đức mặt ở trong nháy mắt. Vỡ ra người nước ngoài giáo sĩ hàm răng phảng phất cắn rất nhiều vạn vẹo giấy rùa. Gạo lớn nhỏ bóng người. Người chơi cùng phòng livestream còn chưa đạt được càng nhiều tin tức. Người truyền giáo Lợi Đức mặt liền ở mọi người trước mặt khôi phục thành nguyên dạng. Tựa như vừa mới kia đáng sợ một màn. Chỉ là trùng điệp ở người truyền giáo trên mặt một tầng giả dối bóng dáng. Ở người truyền giáo Lợi Đức dị thường khôi phục sau, vệ ếch cục phòng livestream đồng thời thấy, người truyền giáo Lợi Đức màu đen pháp bào thượng, màu trắng người tương vết bẩn hơi hơi mở rộng. Lúc trước còn chỉ là giống người truyền giáo lợi đức bất hạnh ở nơi nào gặp được cùng nhau bạo đầu. Thảm án, dính vào vài thứ kia. Hiện tại tác như là người truyền giáo lợi đức chính mình ăn sống rồi một đống não ăn mày, phòng like. Stream, ngoặc kép, nhật, ta thật sự phục, quý thuận hào phó bản quỷ quái đều là chút cái gì ngoạn ý. Người truyền giáo lợi đức cùng người lương pháp sư ít nhất là cùng một đẳng cấp như là đã nhận ra. Chính mình biến hóa, người truyền giáo lợi đức thối lui đến cùng vệ ếch. Bố Nam nhĩ, bọn họ có một khoảng cách địa phương. Thân thể dung nhập đến ám đạo trong bóng tối. Trong mắt nhìn chằm chằm vệ ếch cùng hắn sau lưng, Vương Kim Liên, phảng phất không có nhìn đến. Bất luận cái gì làm người bất an đồ vật. Vệ ếch thay vừa truyền, Trần Xuân Hoa cốt truyện đạt được người làm công quỷ bán mạng hợp đồng bị tàng hồi hắn trong tay áo. Vệ ếch ngón tay có động tác khi A Niếp, Cục, Cần Nữ đều rất nhỏ liệt khai hàm răng. Như là muốn cắn trước mặt thiên sư một ngụm, không chờ phòng livestream khẩn trương. Vương Kim Liên tay liền cùng sở hữu nông thôn phụ nhân giống nhau. Gắt gao phản ôm hai cái nhỏ gầy khô cứng oa oa. Vài vị xin yên tâm, tóc bạc thiên sư bình tĩnh mà. Thối lui, ly hai cái tiểu oa nhi xa điểm. Chúng ta là vì quý thuận hào dị thường tới. Không phải tới giết các ngươi. Chúng ta sẽ mang các ngươi đi ra ngoài, Vương Kim Liên. A Niếp, Cục, Cần Nữ trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm vệ ếch, như là qua một giây. Lại như là qua rất dài một đoạn thời gian, ám đạo không gian đột nhiên uốn éo khúc. Ngay sau đó, vừa mới còn tải ám đạo tràn ngập hắc thủy, quỷ khí toàn bộ biến mất. Ám đạo không gian phảng phất so ngay từ đầu sáng ngời vài phần, ba cái mãnh quỷ phòng 104 dị thường. Quái dị mặt trong nháy mắt này khôi phục nguyên dạng, vừa mới công kích tính biến mất. Giống như là hoàn toàn không nhớ rõ chính mình lúc trước dị thường quỷ hóa. Vương Kim Liên phản ôm hai cái nữ hoa, xúc hướng góc tường, hoảng sợ bất an mà nhìn chằm chằm vệ ếch cùng nơi xa Tây Dương giáo sĩ. Nàng so vừa mới hai bên chạm mặt khi càng thêm yếu đuối sợ hãi. Chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vừa mới sao? Các ngươi đừng giết ta nhóm. Chúng ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Vương Kim Liên phản ứng làm vệ ếch mí mắt rất nhỏ mà nhảy nhảy. Hắn tầm mắt đảo qua Vương Kim Liên phía sau tiểu điện thờ. Bị ăn mòn điện thờ vẫn là màu đen, nhưng là cùng vừa mới so sánh với điện thờ đằng trước hương dây hương cho không thấy. Hư thối hắc âm phòng tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa, trêu chọc đến phiền toái, ngắn ngủi rằng co. Kết thúc, người truyền giáo lợi đức ánh mắt lập lòe, lấy đông cứng tây dương làn điệu đối, A Thuận Thiên Sư, nói. A Thuận Thiên Sư như vậy tin tưởng chúng nó, kia biết rõ ràng chúng nó như thế nào bị ô nhiễm, như thế nào biến tà ác sự tình, liền giao cho ngươi. Ta còn là hy vọng, chúng ta đối mặt tà ác linh hồn muốn nhiều một phân cẩn thận, leng keng. Người chơi, VX, kích phát, người truyền giáo lợi đức, tùy cơ nhiệm vụ đạt được, Vương Kim Liên. Móc lửng, A Niếp, Cục, Cần Nữ, manh mối. Nhắc nhở một, người truyền giáo lợi đức không tin nói dối. Làm thành kính tín đồ, hắn sẽ ăn luôn tà ác linh hồn. Nhắc nhở 2, đặc thù hành khách, A Thuận, linh hồn. Là quý thuận hào đông đảo ác linh trong mắt mỹ vị. Màu đỏ tươi vặn vẹo chữ viết ở VX giao diện thượng xuất hiện. Phòng livestream mọi người sau cổ hơi hơi một thứ người truyền giáo lợi đức trong tay pháp khí. Đích xác không có tác dụng gì, nhưng là người truyền giáo lợi đức nếu là đáng sợ quái gì, nó căn bản sẽ không dùng pháp khí tới ăn người. Này đạo nhắc nhở, càng như là người truyền giáo, giết người quy luật lần đầu bại lộ ra tới. Chỉ cần bị người truyền giáo chứng thực là tà ác linh hồn, liền có thể bị nó ăn luôn. Phòng livestream, ngoặc kép, nhật, sở hữu phán định loại quỷ dị giết người quy luật đều là đáng sợ nhất, khó nhất ứng đối. Giống huyền hà quỷ độ, vệ ếch cùng lâu lâm đã từng kích phát quá thành hoàng đêm thầm. Bị hương chủ trộm đoạt ô nhiễm thành hoàng âm điện. Sẽ dùng từng đạo vặn vẹo cực đoan hóa thẩm phán quy tắc. Ăn luôn thái nguyên đông đảo người sống hồn phách, trách không được người truyền giáo lợi đức vừa. Mới không có cùng vệ ếch, bố nam nhĩ, vương kim liên, trực tiếp khởi xung đột. Nam dương người truyền giáo là lợi đức giáo sĩ che giấu cốt truyện. Ở cái này trong không gian, người truyền giáo giết người quy luật một khi bị thỏa mãn. Người truyền giáo khả năng có thể hoàn toàn làm lơ huyết hoán quái gì. Mãnh quỷ phòng 104 đặc thù quỷ dị hợp lực công kích. Quả nhiên, chúng ta vĩnh viễn có thể tin tưởng vệ đội khẳng định. Tuyệt đối, nhất định sẽ đụng phải khó nhất chiên quỷ. Tạm thời đạt được 3 cái mãnh quỷ phòng 104 dị thường quái dị bước đầu tín nhiệm tính cái gì a? Người truyền giáo là phán định loại quỷ dị vĩnh viễn vệ đội. Vĩnh viễn vận may hỏng mất làn đạn ở phòng livestream xuất hiện. Người truyền giáo lợi đức ám lam trong mắt bị ám đạo ánh sáng nhạt chiếu sáng lên. Hắn nhìn chằm chằm vệ ếch, bố nam nhĩ cùng vương kim liên tựa như nhìn chằm chằm mấy cái chờ đợi bị cắn đồ ăn vặt. Vệ ếch chú ý không có đặt ở người truyền giáo lợi đức khả năng có được ăn người quy luật thượng. Hắn tầm mắt ở nhắc nhở hai hơi không thể giác mà đảo qua kinh tình nam dương phó bản không có quỷ thoại áp thường quy huyết cống phẩm chế độ, nhưng là A Thuận thân phận tạp bắn ra quá một cái, hắn ở đông đảo ác linh trong mắt đều là hiếm thấy cực hạn mỹ vị nhắc nhở. Vệ ếch có thể tin tưởng đây là quỷ thoại phó bản, chỉ cần đem quý thuận hào thượng nhất đặc thù nhất gần sát ác linh cống phẩm thân phận tạp trùng hợp mà phân phối cho hắn, người truyền giáo lợi đức chỉ sợ đã nhận ra A Thuận thiên sư dị thường, giống như là không có nhận thấy được người truyền giáo lợi đức ẩn ẩn xem kỹ. Vệ ếch tựa như một vị hết sức bình thường thiên sư, đem chính mình lúc trước họa một đống giả phù rút ra lấy vệ ếch đối mân nam Việt quận vùng hiểu biết, hoàng phù chu sa tại đây loại cảnh tượng, có yên ổn nhân tâm đặc thù tác dụng, này hai địa phương người, đối này đó ngoạn ý, nhiều ít đều tin một ít, quả nhiên, vương kim liên, a niếp, cùng, cần nữ, ở nhìn đến hoàng phù sau. Bình tĩnh không ít, người truyền giáo lợi đức tác thối lui đến nơi xa. Chưa từng có tới, hoa 2 phút. Vệ ếch lấy A Thuận thiên sư thân phận bước đầu làm vương kim liên cùng hai cái nhỏ gây hai tử thả lỏng. Vệ ếch tự xưng là một người mân nam lại đây pháp sư, là chịu người gửi gắm lên thuyền tìm người. Hắn yêu cầu vương kim liên trợ giúp ta, chúng ta chỉ là không có tiền mua vé tàu, trốn ở chỗ này không nghĩ bị tìm được. Vương kim liên cung thân đem cần nữ cùng A Niếp ôm vào trong ngực, nàng đôi tay che kín làm việc nặng cái kén cùng da nẻ dấu vết, móng tay dơ hề hề. Vương kim liên khẩu âm thực hàm hồ, mang điểm nhi Việt khang. Vương kim liên nói chuyện khi cần nữ cùng A Niếp xúc đôi mắt chừng đến đại đại, một chữ cũng không dám rằng, có điểm không đối phòng livestream làn đạn cũng ở nhìn chăm chăm. Ba cái ám đạo trốn tránh giả đều là oa oa, cần nữ cùng A Niếp nhóm lá gan rõ ràng so vương tiểu nha các nàng tiểu rất nhiều, đối chung quanh dị thường cũng càng thêm sợ hãi. Vương tiểu nha ở huyền hà phó bản thời gian điểm, huyền hà hai bờ sông dân chúng đều biết nơi nơi ở nháo quỷ, nơi nơi đều có quỷ, chẳng sợ đụng vào cũng là nhận mệnh nhiều hơn sợ hãi. Vương kim liên, cần nữ, cùng, A Niếp, nhóm thái độ, giống như ở thượng quý thuận hào phía trước, không như thế nào đụng phải quá không sạch sẽ đáng sợ đồ vật. Thật sự ai? Có phải hay không kinh tình Nam Dương phó bản cũ Quý Thuận Hào thời kỳ Vương Kim Liên bọn họ, những người này ở ngày thường đã không thế nào đụng vào quái dị. Đánh Quý Thuận Hào mãnh quỷ phòng cùng không biết quái dị tình huống xem. Khủng bố quái dị hẳn là còn ở, nhưng là có thể là ở từ sáng chuyển vào tối. Chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta sẽ không nói. Làm chúng ta tránh ở nơi này đi, đến Nam Dương chúng ta liền rời thuyền, sẽ không chọc phiền toái. Vương Kim Liên đã quên vừa mới dương cung bạt kiếm, sợ hãi mà cầu xin. Ao hám hốc mắt, trong mắt rất nhỏ chấn động. Vệ ếch đánh gãy Vương Kim Liên cầu xin. Tóc bạc thiên sư xả ra A Thuận nguyên thân giả pháp khí, mí mắt đều không nháy mắt một chút. Ta là Long Hổ Sơn thiên sư phủ duy nhất chân truyền thiên sư. Ta đến Quý Thuận Hào chính là vì giải cứu này trên thuyền sở hữu chịu khổ người. Ta nhận thức hai người, kêu Trần Xuân Hoa, Lâm Bội Bội. Bọn họ ngồi quá này thuyền, đem chính mình tánh mạng cùng di nguyện phó thác cho ta. Ta sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, hơi tạm dừng một chút. Vệ ếch lạnh lùng mà nhìn về phía Vương Kim Liên, cái kia kêu Lâm Bội Bội là cái niệm thư hảo cô nương, muốn đi Nam Dương giáo tiểu hài tử đọc sách, kêu Trần Xuân Hoa là người tốt, trong nhà hắn còn có tức phụ, tiểu hài tử muốn tìm hắn trở về. Trần Xuân Hoa tiểu hài tử, khả năng cùng ngươi mang này hai đứa nhỏ giống nhau đại, ta có thể hay không giúp được bọn họ cùng các ngươi, đến xem ngươi có nguyện ý hay không nói cho ta một ít việc. Ngắn ngủi trầm mặc, Vương Kim Liên bắt lấy Cần Nữ cùng A Niếp hai cái tiểu hài tử, đem chính mình hướng góc tường tàng đến càng khẩn. Vương Kim Liên đem lỗ tai dán tại ám đạo trên vách tường, như là đang nghe có hay không Quý Thuận Hào trành quỷ tay đấm lại đây. Nghe xong một hồi lâu, về ếch giao diện người chơi đạt được Vương Kim Liên bước đầu tín nhiệm nhắc nhở rất nhỏ lập loè, vệ ếch ngón tay ở chính mình thu hồi tới người làm công quỷ bán mạng trên hợp đồng rất nhỏ cỏ. Qua, Vương Kim Liên, A Niếp, cùng Cần Nữ bề ngoài như thế nào nhỏ gầy không quan trọng. Đối khủng bố phó bản tới nói, quái dị cường đại chỉ cùng chúng nó trải qua có quan hệ. Vương Kim Liên, chúng nó có thể từ mãnh quỷ phòng 104 chạy ra tới, nhất định không bình thường. Đơn thuần giảng lời hay, miệng trở ngại người truyền giáo lợi đức không đủ để lấy được Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ tín nhiệm, nhưng là người nghèo hạ Nam Dương bán mạng hợp đồng không giống nhau, chỉ cần Vương Kim Liên nhận được, vệ ếch liền dám đánh cuộc nó sẽ không dễ dàng phát động công kích. Vệ ếch chính mình chính là ở Mân Nam Liên Khê huyện thành lớn lên, mặc kệ Liên Khê huyện người như thế nào chán ghét hắn cái này người gây hỏa, vệ ếch cũng coi như là Liên Khê huyện một phần tử. Liên Khê huyện trước kia liền có rất nhiều đi Nam Dương làm công người, bọn họ kia một thế hệ đi Nam Dương người làm công đều nghèo, đều không tin người ngoài, đối đi Nam Dương bán mạng người tới nói, chỉ có giống như bọn họ đều vì sinh kế bất đắc dĩ nhân tài có thể xem như người một nhà. Đây là tầng dưới chót người đối tầng dưới chót người đặc thù tín nhiệm. Vệ ếch muốn chính là này phân tầng dưới chót người chi gian đặc thù tín nhiệm. Hắn lấy ra một phần Nam Dương bán mạng hợp đồng, chứng minh chính mình ít nhất cùng một cái đi Nam Dương người mệnh khổ có quan hệ. Ở tín nhiệm nhắc nhở lập loè sau, Vương Kim Liên run rẩy mà từ trong lòng ngực cũng lấy ra một chương hợp đồng. Một chương cùng Trần Xuân Hoa, vệ ếch dùng quá lâm thời người làm công quỷ thân phận tạp. Người chi phòng, sở hữu chết hồn đã từng có khế ước giống nhau bán mạng hợp đồng, này chương nhăn. Nheo hợp đồng cái đáy, ký tên dấu tay cái người danh là Vương Điền là Vương Kim Liên, nam nhân. 3 năm trước đây cùng đồng hương một khối đi Nam Dương làm công, Vương Kim Liên trong thôn điền, hàng năm trồng trọt, hàng năm thu, bán tiền một năm không bằng một năm, trong nhà người sắp chết đói. Vương Kim Liên trượng phu thấy đi Nam Dương đồng hương gửi trở về không ít tiền, cũng tâm hung ác, đi theo Hạ Nam Dương. Vương Kim Liên ở trong nhà chờ hắn gửi tiền trở về. Mới đầu một năm, Kiều Phê gửi hồi thôn, thật sự tiện thể mang theo không ít tiền. Nhưng sau lại, nam nhân tin bỗng nhiên không có, tiền cũng không có. Vương Kim Liên bắt đầu sợ là tin không gửi về đến nhà. Đến trong thành Kiều Phê chạm điểm đi tìm, đi chờ, một tháng, hai tháng, cái gì đều không có. Vương Kim Liên đánh khi đó khởi, bắt đầu làm ác mộng. Đầu tiên là mơ thấy chính mình nam nhân ở hắc ám địa phương bị rào chặt đứt cánh tay, sau lại mơ thấy chính mình nam nhân cánh tay cùng những người khác cánh tay lớn lên ở một khối, cùng bọn họ thôn tới hát tuồng, có đôi khi sẽ nâng một ít quái dị thiên thủ giống không sai biệt lắm. Phi thường đáng sợ, Vương Kim Liên trong lòng thực bất an, chính mình nam nhân khả năng đã xảy ra chuyện. Vương Kim Liên đi tìm trong am chủ trì, trong am người cho nàng một bao hương dây, một cái lá bùa, khiến cho nàng về nhà, an ủn nàng đây là người rời nhà quá xa. Trong lòng nhớ mong, mới làm mộng, không thể coi là thật, nhưng là Vương Kim Liên đánh kia về sau, ác mộng liền không ngừng. Trong mộng cảnh tượng càng ngày càng gần, càng ngày càng tới gần, huyết hồng trong phòng nhân thủ chiều dài cánh tay đến càng ngày càng nhiều. Vương Kim Liên, nam nhân cánh tay xen lẫn trong những cái đó trong tay. Nhưng Vương Kim Liên đến nơi nào đều có thể liếc mắt một cái nhận ra Vương Điền cánh tay trường gì dạng. Trong nhà còn có lão nhân, lão nhân ở, Vương Kim Liên lại như thế nào lo lắng cũng không có biện pháp đi Nam Dương tìm người. Kết quả có một ngày Vương Kim Liên rời giường thời điểm, thấy được nàng công công cùng bà treo cổ ở nhà ở Mộc Lương Thượng, hai điều cánh tay đen như mực, cùng Phương Điền bị chặt bỏ tới cánh tay không sai biệt lắm. Vương Kim Liên cùng ngày liền làm càng đáng sợ mộng huyết hồng trong phòng, Vương Điền treo ở cánh tay tùng thượng, thân thể đưa lưng về phía nàng, nhất biến biến mà giảng: Kim Liên, ta hảo khổ, Kim Liên, ta gửi không quay về tiền, Kim Liên, ngươi ở trong nhà, ngươi tới tìm ta. Vương Kim Liên chịu không nổi, mang theo trong nhà sở hữu tiền, tìm được rồi đi Nam Dương thuyền. Vương Kim Liên là cái nông thôn làm việc tức phụ, không hiểu được nhiều ít bên ngoài sự, chỉ có thể đi tìm lúc ấy cấp trong thôn người cùng chính mình nam nhân giới thiệu Nam Dương công tác. Thủy khách, thủy khách muốn Vương Kim Liên tam đồng tiền cho nàng tìm được rồi Vương Điền lúc trước ngồi quá quý thuận hào. Thủy khách đối Vương Kim Liên nói chuyện thực không khách khí, thủy khách rằng Vương Điền cùng quý thuận hào ký tên thiêm khế ấn áp thư, tương lai 10 năm tiền lương đều phải trừu tam thành giao cấp miễn phí cho bọn hắn giới thiệu cố định công tác quý thuận hào. Kết quả Vương Điền người này không thành thật, qua đi không bao lâu liền không hề giao tiền, phía sau bọn họ đi thúc giục, Vương Điền còn nổi lên trả thù tâm, muốn đi tạp quạng mà máy móc, nghe nói chính là người không văn hóa, liền máy móc dùng như thế nào cũng không biết, chính mình bắt tay rào chặt đứt, lại sau lại người đã không thấy tăm hơi. Thủy khách vẫn luôn mắng Vương Điền bạch nhãn lang không biết tốt xấu. Thủy khách làm Vương Kim Liên đãi ở khoang đáy phụ cận, chờ mau đến Nam Dương bến tàu lại cùng mặt khác dễ dàng gây chuyện hành khách một khối đi xuống. Vương Kim Liên thật sự cho rằng Vương Điền thật lộng hỏng rồi công trường máy móc, sợ thủy khách nói cho quý thuận hào giám đốc, làm chính mình bồi tiền. Thủy khách nói cái gì là cái gì, nhưng là ở quý thuận hào khoang đáy đãi hai ngày, Vương Kim Liên bắt đầu cảm thấy không thích hợp, ở quý thuận hào thượng. Vương Điền, thanh âm càng ngày càng gần. Vương Điền, làm nàng qua đi. Hắn liền ở chỗ này, Vương Kim Liên lại muốn tìm Vương Điền. Lại không ngừng nghĩ quê quán cha mẹ chồng tử trạng, trong lòng thực sợ hãi, nửa đêm tổng không dám ngủ. Kết quả chính là ở khi đó, Vương Kim Liên nghe được thượng một tầng khoang thuyền tiếng bước chân còn có một hai tiếng. Tiểu hài tử tiếng khóc đảo mắt liền biến mất. Tiếng bước chân lại không có biến mất, Vương Kim Liên sinh quá tiểu hài tử. Nghèo, đều bệnh đã chết, nghe được tiểu hài tử khóc, Vương Kim Liên chịu không nổi. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, lén lút bỏ dậy. Đi theo thượng một tầng khoang thuyền mơ hồ tiếng bước chân vẫn luôn đi. Vẫn luôn đi đến khoang đáy cuối. Một tái có người quản cây thang. Bất quá ngày đó thực xảo. Không biết vì cái gì. Hai cái nhìn qua cây thang tay đấm. Đều ở ngủ gà ngủ gật. Không thấy được. Vương Kim Liên bò lên trên đi. Nhìn đến Quý Thuận Hào tay đấm nhóm ở kéo mấy cái tiểu hài tử trải qua. Vương Kim Liên, không biết bọn họ mang đi tiểu hài tử muốn làm cái gì. Chỉ là hôn đầu, vẫn luôn núp ở phía sau đầu. Đi theo bọn họ đến Quý Thuận Hào một phòng. Chờ tay đấm nhóm đi rồi. Vương Kim Liên đi khai cái kia phòng môn. Trong phòng tiểu hài tử toàn cương đình đình mà đứng. Vẫn không nhúc nhích. Vương Kim Liên không biết sao lại thế này. Từng cái chụp từng cái kêu. Không một cái tiểu hài tử xem nàng. Không một cái tiểu hài tử có phản ứng. Bên ngoài lại như là có tiếng bước chân lại đây. Vương Kim Liên sắp sợ đã chết thời điểm. Hai cái hoa hoa ở nàng lay động các nàng khi. Trong mắt xoay. Vương Kim Liên ôm kia hai tiểu hài tử. Cuống quýt mà tìm địa phương trốn. Phát hiện phòng một góc. Có cái đen xì lì hẹp thông đạo. Ba người ẩn giấu đi vào, tiến vào người, lại mang theo mấy cái tiểu hài tử. Vương Kim Liên sợ hãi bọn họ phát hiện thiếu hai cái hoa. Kết quả, tay đấm nhóm không có nhìn đến không ra tới địa phương. Đem tân mang tiến vào hài tử phóng hảo liền lại đi ra ngoài. Vương Kim Liên mang theo A Niếp, cần nữ hướng hẹp nói chỗ sâu trong lui, cũng không biết bò bao lâu. Vương Kim Liên bỗng nhiên nghe thấy làm pháp sự cái loại này đang đang tiếng vang. Vương Kim Liên đau đầu đến như là muốn vỡ ra. Nàng không hiểu ra sao mà thực sợ hãi. Vô duyên vô cớ thấy một đống người ở Quý Thuận Hào thượng nơi nơi lục soát tìm chính mình cùng tiểu. Hài tử, Vương Kim Liên nghe nói qua có chút địa phương sẽ bán tiểu hài tử. Tiểu hài tử mê choáng. Đưa tới hảo xa địa phương bán cho khất cái giúp. Ngón tay linh hoạt, khiến cho học làm ăn trộm. Không bản lĩnh, liền chém tay cùng chân. Coi như người tàn tật, làm ở ven đường ăn xin. Làm loại này sinh ý, tay đấm đều tàn nhẫn. Vương Kim Liên, nếu như bị bắt được, nhất định sẽ bị bọn họ sống sờ sờ đánh chết. Không dám làm Quý Thuận Hào tay đấm nhóm phát hiện. Vương Kim Liên, tại ám đạo trốn tránh, nghe được thanh âm liền tránh đi, Vương Kim Liên trước kia cũng không hiểu được chính mình lỗ. Tài như vậy tiêm, thật xa là có thể đủ nghe được người tới, nhưng trốn rồi vài lần, ám đạo tay đấm nhóm trên người không biết mang theo thứ gì. Bọn họ ly, Vương Kim Liên, ở địa phương càng ngày càng gần, liền ở khi đó. Vương Kim Liên đã bái âm phòng. Chỉ cần mỗi ngày hóa vàng mã, điểm hương, liền sẽ đem chúng ta giấu đi. Vương Kim Liên, tựa như không có phát hiện chính mình không. Nhớ rõ điện thờ là nơi nào tới, tiền giấy hương dây lại là nơi nào tới giống nhau. Chỉ tố chất thần kinh mà giảng, chúng ta chỉ cần trốn đến rời thuyền là có thể mạng sống. Chúng ta đều có thể mạng sống đi tìm người trong nhà, Vương Kim Liên, không ngừng mà lặp lại. Mạng sống, hai chữ, về ếch người chơi giao diện thượng bắn ra tân nhắc nhở. Leng keng, dị thường quái dị, Vương Kim Liên, A Niếp, cần nữ, chấp niệm nhiệm vụ đã kích phát, người sống tiến âm phủ. Tử thi mong mạng sống. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.